Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, võ lâm gió nổi lên. Đã có tộc huy, vậy đã nói rõ đối phương cũng không là cái gì nhân ma. Liền xem như, cái kia cũng là loài người ngụy trang nhân ma. Đối với loại này gia tộc cổ xưa, Lục Xanh càng thêm đề cao cảnh giác. Cổ xưa liền ý vị đây là thần bí, mà thần bí lại là nguy hiểm lớn nhất. Có thể từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến bây giờ gia tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bọn hắn nắm giữ năng lực cũng là không thể tưởng tượng. Nếu như đối phương thật là thượng cổ di tộc, như vậy mức độ nguy hiểm muốn xa xa cao hơn Lục Xanh thấy bất luận cái gì cùng hung cực ác tội phạm. Đem tộc huy thu nạp lên. Lục Xanh đường xa trở về, ra về sau, Chi Chu đám người còn tại Lục Xanh tiến vào rừng rậm lối vào chờ lấy. Thẳng đến Lục Xanh xuất hiện, Chi Chu mới lơ đãng thở dài một hơi. Đại nhân, tìm được a, tìm được, đi, chúng ta trở về, trở lại Đông Lâm Phủ Huyền Thiên Phủ. Lục Xanh đem tộc huy thả ở trước mặt mọi người. Dĩ Mộc tại trong rừng rậm phát hiện một cái sơn động. Đây mới là dẫn tới họa sát thân nguyên nhân. Ta tìm tới sơn động thời điểm bên trong đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ tìm tới cái này một mảnh vỡ vụn tộc huy. Ta vậy thì đi cha. Cái này tộc huy thuộc về gia tộc nào? Thông chi Bạch Đầu thôn bên kia huynh đệ cẩn thận một chút. Nếu là một cái gia tộc cổ xưa, ai cũng không biết bọn hắn có năng lực gì, cái gì quỷ dị thủ đoạn. Đúng, theo gió vào đêm, một đêm im ắng, ngày thứ hai, đúng là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Tháng giêng sơ cửu, cơ hồ đã không nhìn thấy cái gì năm vị. Thế giới này bách tính, xa xa so Lục Xanh tưởng tượng muốn cần cù. Chí ít phủ trong thành bách tính tại mùng 7 mùng 8 về sau liền đã vùi đầu vào trong công việc. Mở quán, mua bán, bắt đầu làm việc, liền không ngớt dưới cầu xem bói lão tiên sinh cũng đều đã khôi phục lại. Lục Xanh mặc dù đứng trong phòng, nhưng lỗ tai lại có thể nghe được người ở ngoài xa sinh muôn màu. Mặc dù không có chân chính ra đường, nhưng không thể phủ nhận, Đông Lâm phủ so phủ An Khánh kém rất nhiều. Sở Châu 36 phủ, các phủ nhân số rất cân đối nhưng kinh tế lại hiện lên cầu thang hình. Lấy phủ An Khánh làm trung tâm, càng là sang bên, kinh tế càng chênh lệch. Lục Xanh công xưởng cơ hồ đều tập trung ở phủ An Khánh xung quanh. Xem ra là thời điểm cân nhắc hướng xung quanh thành thị khuếch trương. Đại nhân, vừa mới uống xong trà sớm, Chi Chu vội vã đi tới Lục Xanh thư phòng. Tìm được, nhanh như vậy, Lục Xanh kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Từ cổ xưa tộc huy tới tay, cha tìm ra bí ẩn gia tộc thân phận chân thật nhìn như rất đơn giản, chính là lật qua tư liệu mà thôi. Nhưng kỳ thật lại là mọi loại chật vật. Năm đó ở Thần Châu đại địa gia tộc nhiều như sao trời, nhưng đại đa số đều mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Trong đó 90% gia tộc căn bản không có lưu lại bất luận cái gì tư liệu ghi chép. Mà coi như lưu lại tư liệu ghi chép đều lẻ tẻ phân tán ở các nơi. Sở dĩ chỉ dựa vào vẻn vẹn một viên tộc huy liền tìm tới phía sau màn thân phận, trong thời gian ngắn không thể nào. Không phải, đại nhân, là xảy ra chuyện. Thế nào, chẳng lẽ Bạch Đầu thôn lại có người ngộ hại rồi? Không phải Bạch Đầu thôn. Buổi sáng hôm nay, tại Đông Lâm thành đông vùng ngoại ô có người phát hiện mười mấy bộ thi thể. Đều là giang hồ nhân sĩ. Nguyên bản Huyền Thiên Phủ cũng chỉ tưởng rằng giang hồ báo thù. Nhưng trong đó một cỗ thi thể yết hầu bị cắn mở, Lục Xanh ánh mắt ngưng lại, máu cũng bị hút khô rồi. Cái này thật không có, nhưng cắn mở vết thương vị trí cùng dấu răng, ta so sánh qua, cùng Dĩ Mộc một nhà dấu răng gần như giống nhau. Lục Xanh vèo một tiếng đứng người lên, thi thể ở đâu? trở về rồi sao? Không có, còn tại hiện trường. Đi, Lục Xanh lập tức mang theo Chi Chu đi ra ngoài. Thi triển khinh công, chớp mắt đã tới. Tại quan đạo bên ngoài trong rừng rậm, Huyền Thiên Vệ đã kéo vành đai cách ly, mà Bách Tính phát hiện Võ Lâm nhân sĩ thi thể, chính xốc xếch vung đầy đất. Hiện trường trang cảnh, coi như Lục Xanh sớm đã đối với giết người hiện trường nhìn lắm thành quen cũng có chút khó chịu. Cũng không ít vừa mới tốt nghiệp nửa năm Huyền Thiên Phủ đồng thời Huyền Thiên Vệ vịn thân cây hòe ra nước đắng, tàn chi đoạn thân khắp nơi đều là máu tươi nội tạng liền phảng phất tàn mát rác rưởi đồng dạng đem trước mắt không đến 10 mét phạm. Vì tàn mát thành một mảnh tu la địa ngục, Lục Xanh chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu thôi diễn lúc ấy phát sinh một cảnh tượng. Mười mấy người này thân mang thống nhất phục sức, hẳn là một môn phái đệ tử. Bọn hắn nguyên bản tại quan đạo bên trong tiến lên, mục tiêu hẳn là Đông Lâm Thành. Nhưng đang đến gần Đông Lâm Thành thời điểm bị cái gì hấp dẫn tiến trong rừng cây. Cái thứ nhất bị giết hẳn là đi tại phía sau nhất đệ tử. Hung thủ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Sắc bén hai tay hung hăng từ sau đâm lưng nhập bụng của hắn. Sau đó một nháy mắt đem hắn xé thành hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng vẩy ra. Trước mặt đệ tử lập tức cảnh giác. Mới vừa tới được đến quay người, lại một tên đệ tử bị hung thủ nắm trong tay, sau đó cắn một cái phá mạch máu, yết hầu máu tươi vẩy ra đệ tử phảng phất một kiện rác rưởi đồng dạng vứt bỏ qua một bên. Lúc này, còn lại đệ tử rút kiếm tương hướng, nhưng trong nháy mắt bị hung thủ đánh giết ba người, mà lại là dùng cực kỳ hung tàn, cực kỳ rung động phương thức giết chết. Đầu sinh sinh lấy xuống, sở dĩ có thể nhìn thấy một người đệ tử đầu cùng cổ đã cắt ra, mà xương sống còn liên tiếp lộ ra một đoạn, về sau ba tên đệ tử nội tâm là sụp đổ, quay người muốn trốn, nhưng không có chạy ra 10 mét phạm vi liền bị hung thủ xé nát. Cảnh tượng lúc đó, chính là một trận huyết tương văng khắp nơi, nội tạng bay múa hình tượng. Coi như lãnh khốc đến đâu khát máu đồ tể, cũng rất khó làm được như thế tàn khốc, như thế huyết tính giết người phương thức. Tên hung thủ này, chính là một con hung thú. Không, không thể vẻn vẹn dùng hung thủ hình dung. Nếu như hung thủ ngay lúc đó tính tình là cái gì có thể thay thế? Lục Xanh chỉ có thể nghĩ đến một loại động vật, cá sấu. Lấy xé rách con mồi vì đi săn phương thức tàn nhẫn động vật máu lạnh. Lục Xanh đột nhiên mở to mắt. Trong mắt lập tức lộ ra một tia sợ hãi. Từ thôi diễn bên trong đạt được. Hung thủ võ công cực cao. Nhưng đây không phải để Lục Xanh chân chính sợ hãi. Chân chính sợ hãi là hung thủ giết người phương thức. Tựa hồ, không có sử dụng nội lực. Chỉ là vận dụng man lực. Xé rách. Cắn giết, vặn gãy đầu, nếu như hung thủ không hiểu nội công, cái này là không thể nào. Đơn thuần man lực là vô pháp làm đến bước này, nhưng hung thủ liền là dùng man lực đem người giết chết. Lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ sợ chỉ có chính mình Long Tượng Bàn Nhược Công Công có thể làm được. Chi Chu, tra một chút, Sở Châu trong giang hồ có ai lực lượng vô cùng lớn? Lực lượng vô cùng lớn. Tuyên Bắc Song Ma, một tên đứng tại Lục Xanh bên người Huyền Thiên Vệ vội vàng nói. Tuyên Bắc Song Ma thành danh tại 10 năm trước. Bọn hắn nguyên bản là quái thai. Tương truyền bọn hắn mẫu thân là bị trên núi dã nhân trà đạp. Mang thai 14 tháng mới sinh ra bọn hắn. Bọn hắn sinh ra tới về sau. Bên ngoài thân liền bao trùm một tầng lông dài. Về sau bị bọn hắn mẫu thân vứt bỏ lên núi rừng. Bị một đầu gấu cái điêu trở về ổ. Về sau bị một cái thế ngoại cao nhân cứu thu làm đệ tử. Song ma võ học tư chất không cao lắm. Học 20 năm cũng mới hậu thiên thất trọng cảnh. Nhưng là hai người bọn họ lại là trời sinh thần lực. Tương truyền bọn hắn không cần vận công, một quyền liền có thể đem một viên eo thô đại thụ đánh bại. vị kia thế ngoại cao nhân chết về sau, Tuyên Bắc Song Ma cũng không có người quản thúc. Nhưng cũng may, hai người này mặc dù giã tính khó thuần nhưng cũng không thích cùng người làm bạn. Quanh năm thân cư tại Tây Miểu dãy núi bên trong, đã hai người này một mực tại trong núi rừng. Các ngươi là làm thế nào biết? Bọn hắn lại như thế nào để giang hồ hiểu rõ? Bọn hắn đại đa số thời gian tại trong núi rừng, nhưng đến mùa đông thời điểm, có khi sẽ rời núi cướp bóc lui tới cỗ xe. Như loại này không có hậu trường, không có bối cảnh nhân vật, Võ Lâm hiệp sĩ tự nhiên vui vẻ tiến về. Nói tới chỗ này, người kia khóe miệng có chút câu lên một tia cười lạnh. Xem ra hắn cũng là bị năm ngoái tẩy não rất triệt để một nhóm kia. Năm ngoái lần kia khảo nghiệm, có người chọn rời đi, đa số người lựa chọn lưu lại làm chứng kiến, mà trong đó có một nhóm đã từng yêu sâu bao nhiêu, hiện tại hận sâu bao nhiêu, đối với những giang hồ kia hiệp sĩ khinh miệt khinh thường. Tựa như đã từng bọn hắn đối với triều đình ưng khuyển như vậy khinh thường đồng dạng. Bọn hắn cho rằng, cái gọi là đại hiệp, cái gọi là chính đạo, đều là một đám hất lên da người ngụy quân tử. Tốt, a, đây không phải lục xanh kết quả mong muốn, nhưng kết quả này nhưng cũng không tính xấu. Chỉ cần bọn hắn không vượt qua quy tắc đầu này ranh giới cuối cùng. Thái độ đối với ai như thế nào tựa hồ không tính là cái gì vấn đề. Bọn hắn là thân phận gì điều tra rõ ràng a? Rõ ràng, bọn hắn đều thân mang Liễu Sơn phái thống một ăn mặc. Là Liễu Sơn phái đệ tử. Liễu Sơn phái, xem như Đông Lâm phủ không lớn không nhỏ môn phái a. Huyền Thiên phủ có Liễu Sơn phái đệ tử a? Có, nhưng bởi vì giao thoa chuyển đi nguyên tắc, sở dĩ Liễu Sơn phái ra đời đệ tử bị điều đi Bắc Cảnh Châu phủ. Đông Lâm phủ không có Liễu Sơn phái đệ tử. Chi Chu gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Đại nhân, Liễu Sơn phái người đến. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ đến báo. Bọn hắn muốn tiến đến. Có để hay không cho bọn hắn thông hành? Hiện trường đều dò xét tốt rồi sao? Làm ghi chép không có. Đều dò xét qua, hiện trường đã vẽ thực cảnh đồ, tương quan chứng cứ manh mối đều đã làm dành trước, vậy liền để bọn hắn vào đi. Tiếng nói rơi xuống đất, một cái trung niên kiếm khách mang theo ba người đệ tử nơi xa vội vã chạy tới. Ba người đệ tử bên trong, hai cái thanh niên một thiếu nữ, khi bốn người đuổi tới hiện trường về sau, vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Ba người đệ tử nháy mắt quay người vịn thân cây kịch liệt hòe ói ra. Coi như cái kia cái trung niên kiếm khách, một nháy mắt trên mặt cũng không có huyết sắc, trên dưới run run hầu kết cố nén nôn mửa dục vọng. Mấy cái huyền thiên vệ nhìn xem Liễu Sơn phái biểu hiện như thế, khóe miệng có chút câu lên một nụ cười khinh bỉ, ngược lại là lục xanh trên mặt mỉm cười. Đi vào trung niên kiếm khách trước mặt ngăn trở hắn ánh mắt. Bản quan Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh. Xin hỏi vị đại hiệp này xưng hô như thế nào? Tại hạ Liễu Sơn Phái trưởng môn Nhạc Tân. Cái này, đây đều là ta Liễu Sơn Phái đệ tử. Trong truyền thuyết đánh ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra tuyệt đối không phải cái gì cười nhạo. Tai nạn xe cộ hiện trường đồng dạng trang cảnh. Liền ngay cả Nhạc Tân cũng không nhận ra trước mắt những này thịt nát chính là mình môn hạ đệ tử. Nhạc trưởng môn, mượn một bước nói chuyện đi. Lục xanh nghe từng tiếng nôn khan âm thanh trong lòng cũng là khó chịu. Dẫn bốn người chuyển rời đến không nhìn thấy hung án hiện trường địa phương. Lục xanh bình tĩnh ánh mắt đảo qua ba cái vẫn như cũ sắc mặt phi thường không tốt người trẻ tuổi. Nhất là cái kia người nữ đệ tử, sắc mặt tái mét đã lung lay sắp đổ. Nhạc trưởng môn, người chết tổng cộng có 13 người, toàn bộ đều là đệ tử trẻ tuổi, nguyên bản tại quan đạo muốn hướng Đông Lâm thành tiến lên, nhưng bị người dẫn tới trong rừng rậm đột nhiên giết chết. Hung thủ lực lớn vô cùng, võ công như là dã thú.